Trương Tam Phong dị giới du, chương 152, giết chóc vô tình, góc truyện audio.com, không có bất cứ do dự gì, bần đạo lập tức hạ đạt một cái mệnh lệnh tổng tiến công. Phân tán ra, bao vây thành hình bán nguyệt cuồng hóa công kích mệnh lệnh của bần đạo vang lên bên tai Bỉ Lỗ. Cái gì gọi là huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần chứng kiến cuồng long thiết kỵ của ta biểu hiện mới hoàn toàn hiểu rõ. Theo Bỉ Lỗ ra lệnh một tiếng, vốn 200 chiến sĩ đang tụ tập vào một chỗ nhanh chóng tản mát ra thành hình bán nguyệt vây quanh 1.000 người cùng ma thú vô vị đứng đó. Sau đó dưới tiếng giống giận dữ của Bỉ Lỗ tại bên trong đoàn thể cuồng hóa tiếp đó hướng địch nhân gấp 5 lần khởi xướng tấn công. Bỉ Lỗ, người cuồng hóa cách đây không đến một tháng, nếu không cần thiết ngươi cũng không cần phải cuồng hóa bần đạo, bởi vì lo lắng cho thân thể Bỉ Lỗ tại thời điểm bọn họ phân tán cấp một cái mệnh lệnh đến Bỉ Lỗ. Nhưng mà tên gia hỏa này hiển nhiên hoàn toàn kế thừa bản tính hiếu chiến của cuồng chiến sĩ. Nhiệt huyết ở trong tâm hắn tự động dâng lên nên xem nhẹ lời cảnh báo của ta. Chính là người cuồng hóa trước nhất cùng lúc nhoáng một cái nhắm đối thủ vọt tới. Tại trong mắt mọi người đang xem, bọn họ có lẽ cho rằng mấy tên gia hỏa này điên rồi, làm như vậy chính là hoàn toàn tự sát. Vì 200 cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, nhiều nhất bất quá là 200 hoàng kim chiến sĩ mà thôi, đánh bại 1.000 bạch ngân dã man trọng trang bộ binh mặc dù không có vấn đề gì. Nhưng người ta lại có hơn 1.000 ma thú cao cấp trợ chiến, hành vi của bọn họ không phải muốn chết thì là gì. Thực lực chiến đấu của hoàng kim chiến sĩ đại khái sắp xỉ cùng ma thú thất cấp, chỉ có đánh lục cấp ma thú, hoặc nhiều nhất đả bại hai cái liên thủ. Nhưng, người ta lần này dẫn theo không chỉ có 600 lục cấp ma thú a. Chúng nó đối kháng với 300 hoàng kim chiến sĩ. Cho dù có quang minh lễ toàn trợ giúp nhưng thực lực chênh lệch quá mức to lớn này thì không đánh đồng được. Đây là ngươi nói ắt thắng sao hả? Quốc vương tức giận nói. Rõ ràng là đi tìm chết. Ngài cứ tiếp tục xem đi ha, bần đạo tự tin nói. Quả nhiên, ngay khi Bỉ Lỗ tiếp cận trận thế phòng ngự của bộ binh dã man trọng trang của Kham Mạt Tư Đế Quốc, sự tình biến hóa đột ngột. Đám bộ binh dã man trọng trang của Kham Mạt Tư Đế Quốc đột nhiên phát hiện ma thú bọn hắn hoàn toàn bị khống chế. Các ma thú đều muốn rời xa Bỉ Lỗ và cuốn cuồn bỏ chạy. Vô luận chủ nhân ngăn cản thế nào đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng. Không chỉ có như thế, nếu động tác ngăn chặn quá mạnh, gặp phải ma thú có tính tình hung bạo, không ngờ đột nhiên công kích ngược trở lại chủ nhân đang cản đường nó. Tính tình của cao cấp ma thú cũng không tốt đẹp gì, vì thế liên tiếp xảy ra mấy chục sự kiện tấn công vào chủ nhân, hơn nữa 1.000 ma thú tiếp bước chạy trối chết, lập tức thế cục hoàn toàn không thể khống chế được. Mà quan chỉ huy Kham Mạt Tư Đế Quốc rất nhanh hoảng sợ phát hiện tình huống hỗn loạn này không ngừng tăng lên. Rất nhiều ma thú đồng loạt chạy như vậy, tránh không được chuyện dẫm đạp lên nhau, ma thú cao cấp muốn sớm thoát khỏi nơi hỗn loạn này, bắt đầu hướng mọi vật cản đường khởi xướng công kích. Lập tức nơi đây như biến thành dòng nước lũ, cái vật chắn cản đường là dã man nhân bị cuồng chiều cuốn đi. Với lại, bọn hắn lần đầu tiên bị ma thú công kích dưới tình huống không đề phòng đã bị tan vỡ. Dã man nhân thương vong thảm trọng, có con dẫn đầu làm gương, những ma thú khác cũng đều xử lý những ai. Góc truyện audio.com, chặng đường nói, có công kích tất có đáp trả, chính bản thân dã man nhân cũng không phải thiện nam tín nữ gì, mắt thấy đồng bạn nhiều năm bị ma thú xé thành mảnh nhỏ, có một số người chính trực cũng vội vàng từ bỏ. Vì thế, bọn họ phẫn nộ đối ma thú mới vừa rồi còn là chiến hữu bắt đầu động thủ. Đợi cho đến khi Bỉ Lỗ chạy tới, bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Mới vừa rồi dã man trọng trang bộ binh vô cùng cường đại, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn không đến 4-500 người có thể đứng thẳng. Những người khác dưới tình huống ma thú cuồng loạn đã bị dẫm đạp mà chết. Số dã man trọng trang bộ binh còn lại bi phẫn lên không vì địch nhân cường đại mà tỏ ra sợ hãi, mấy cái này đều là tâm huyết của bọn hắn và cũng là mang đến vinh dự cho hắn. Dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy, bọn họ cùng nhau đối Bỉ Lỗ tiến hành liều mạng công kích. Nghênh đón đầu tiên đến bọn Bỉ Lỗ không ra ngoài dự kiến là một đống ma pháp quyền trục. Căn cứ bần đạo nhìn thấy, số lượng đại khái khoảng hơn 1.000 quyền trục. Trong đó thất cấp chiếm đến một nửa, số còn lại đều là 5-6 cấp. Một số lượng ma pháp khổng lồ như thế và đồng loạt phóng ra, đủ loại quang mang màu sắc liên tiếp nối nhau. Giống như ngày hội bắn pháo hoa vậy, trường hợp này thật sự quá đồ sộ đi ha. Nhưng mà trên thực tế đây chỉ là hiệu ứng quang ảnh mà thôi. Lực sát thương chân chính thật sự không nhiều. Dưới sự trợn mắt há mồm của đám người quan khán chăm chú nhìn, sau khi hào quang tan ra. Lông tóc của 200 cuồng chiến đó chẳng bay đi một cọng. Kết quả này thật sự rất ngoài dự đoán của mọi người. Nguồn, bình thường mà nói, hoàng kim cấp bằng vào đấu khí có thể miễn cưỡng cứng rắn tiếp 10 cái thất cấp pháp thuật, đương nhiên có bất đồng về pháp thuật cùng với tu vi của chiến sĩ, thì làm cho 10 cái pháp thuật này cũng biến hóa theo, nhưng thân thể cường hãn là trên hết. Vừa rồi pháp thuật công kích dày đặc là thế, chỉ sợ cha ta là kiếm thánh chính diện đối mặt cũng tuyệt đối 8 phần 10 chết chắc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cưỡi ra long lân khải giáp cấp bậc thần khí kia. Mà mấy cái pháp thuật này sở dĩ không thể đối với cùng chiến sĩ của ta có tính đả kích hủy diệt. Nguyên nhân chủ yếu có 3. Thứ nhất, mấy cái pháp thuật này phủ xuống diện tích quá lớn, hơn nữa lại có liên quan đến mệnh lệnh phân tán công kích của ta, bởi vì 200 chiến sĩ tạo thành hình bán nguyệt vây quanh, vị trí rất rộng, vì thế pháp thuật này cũng chia đều đến mỗi người là 5, 3 cái gì đó. Mà người xui xẻo nhất chính là thủ lĩnh Bỉ Lỗ, ai bảo số lượng pháp thuật đến trên người hắn đạt con số 10. Thứ hai, cuồng chiến sĩ được trang bị hơi gấu một chút, nói như thế nào cũng tiêu tốn của ta 1.000 kim tệ chỉ là chi tiêu thôi, còn vật liệu là tự ta chế tạo, mà giá của nó ở trên thị trường là hơn 1.000 kim tệ. Tất cả đều được tham khảo các phu trường các quốc gia mới thiết kế thành, và đều có ma pháp lực phòng ngự. Thứ ba, bởi vì có quang minh tán dương là pháp thuật thập cấp, công năng của nó rất nhiều, ma pháp phòng ngự cũng có, mặc dù so với ma pháp phòng ngự thập cấp chân chính kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là thập cấp A, giai vị chênh của nó quyết định đến chất lượng, khẳng định không phải mấy cái pháp thuật cấp 6,7 gì đó có thể đánh tan nó. Chỉ bằng vào quang minh tán dương ngăn cản tuyệt đối đón được hơn 30 cái pháp thuật cũng không thành vấn. Góc truyện audio.com Đề, chỉ cần chứng kiến những chiến sĩ này trải qua thử thách không ít người trên thân thể còn lóe lên quang minh tán dương và cũng là ma pháp đặc biệt có quang huy mà thôi, cho biết pháp thuật thập cấp này có bao nhiêu cường hãn. Là quan chỉ huy dã man nhân của Kham Mặt Tư Đế Quốc hiển nhiên không hiểu được đầu óc bọn hắn rất đơn giản, ngoại trừ huấn luyện ma thú cùng chiến đấu ra căn bản không thể đảm nhiệm quá nhiều thứ. Liên tiếp đối mặt ngoài ý muốn cùng đả kích cho dù bọn họ không có mất đi dũng khí chiến đấu, nhưng bọn họ muốn tổ chức tiến hành phản kích hoặc là ứng biến, thật sự là không thể được. Sau khi bọn người Bỉ Lỗ chịu qua thử thách ma pháp, dã man nhân bắt đầu khởi xướng công kích mù quáng, vô tổ chức, vô kỷ luật. Có đám mấy chục người vây đánh một người lại không chú ý đến hoàn cảnh phía sau, sốt ruột bắt đầu dụng phụ chém loạn, kết quả về sau mới phát hiện tỷ lệ ngộ thương đồng bạn so với chúng mục tiêu địch nhân lại nhiều hơn rất nhiều. Đành phẫn nộ thu tay lại, chờ đợi thời cơ, mà số khác lại là một mình một người nhắm địch thủ tiến đến. Choáng, một gã bạch ngân đơn đấu với một cuồng hóa cuồng chiến, dùng ngón chân cũng biết là không phải đi chết sao. Dũng khí tuy có thể khen ngợi, nhưng mà kết quả thật sự bi thảm a, bị người ta dễ dàng chém thành hai nửa, thật sự không có đầu óc. Như vậy, hậu quả trực tiếp chính là một cuộc chiến hỗn loạn, không hề có một quy tắc gì, chỉ biết đánh loạn một mạch. Ở dưới cái dạng chiến đấu này, cuồng chiến sĩ với thân thủ cao lớn, bọc thép dày, vũ khí sắc bén là chiếm hết ưu thế. Chảm mã đao sắc bén được quán nhập thêm vào đấu khí, quả thực áo giáp của dã man trọng trang bộ binh không là gì cả. Dễ dàng như cắt đậu hù, khuyết điểm của cuồng chiến sĩ là chưa bao giờ trốn tránh cũng như không chống đỡ công kích của đối phương, nhưng có thêm hắc thiết giáp bảo hộ cho dù bị chiến truy là vũ khí khắc chế khải giáp đập lên cũng không hề gì. Giống như dụng cái búa nhỏ đập lên tiết chuông, thanh âm tuy rằng vang lên tiếng, nhưng là không thể phá được. Nếu có thẩm thấu qua thì có quang minh tán dương ngăn cản, chiến truy đập đến như đập vào miếng da trầu dày cộm. Chẳng những được bôi mỡ trơn nhẵn, còn ẩn ẩn một loại lực lượng phản chấn, làm cho tay của dã man nhân run lên lẩy bẩy. Kỳ thật cao thủ ở trong dã man trọng trang bộ binh của Kham Mặt Tư Đế Quốc cũng có không ít, cấp hoàng kim cũng gần 20 người, nhưng mà với số lượng hoàng kim gấp đôi đang ở trước mặt bọn họ vô tình tồn tại cho có. Bọn họ chỉ là gợn sóng nho nhỏ giữa biển rộng mênh mông, rất nhanh bị đám cuồng chiến sĩ kích khởi cắt nuốt một cách vô tình. Đối mặt với đối thủ như vậy, cuồng chiến sĩ bắt đầu đem bọn họ tiến hành giết chóc vô cùng tàn nhẫn, tận tình hưởng thụ cái loại giết chóc từ một phía tay tay chân chân cùng máu bay loạn vũ đầy trời, có người nội tạng lộ ra ngoài. Từ khi Bỉ Lỗ phát động công kích cho đến chiến sự căn bản đã chấm dứt vẻn vẹn không đến 15 phút thời gian. Cả trên tràng thi đấu thể thao, ngoại trừ 1.000 người của ta ra, chỉ có 1.000 ma thú không có đường chạy trốn, còn ở một góc run lẩy bẩy. Dựa theo điều lệ quyết đấu, một bên toàn bộ tử vong được xem như là thất bại, tọa kỵ không tính. Vì vậy, trọng tài trang nghiêm tuyên bố, người chiến thắng ở lần quyết đấu này đến từ Đại Hán Quốc Cuồng Long Kỵ Binh. 10 vạn người, góc truyện audio.com, xem nhiệt tình hoan hô tiếng gọi ầm ĩ sông tận trời xanh. Sau đó, chậm rãi hình thành một thanh âm chỉnh tề. Cuồng Long Thiết Kỵ Thiên Hạ Vô Địch, Cuồng Long Thiết Kỵ Thiên Hạ Vô Địch, Cuồng Long Thiết Kỵ Thiên Hạ Vô Địch, cách chương.